Bất Diệt Long Đế, chương 1152 Ám Dạ Mộng Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trái Tiền Phương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếc đạo nhân cảm ứng được hỏa lão quay hướng Trái Tiền Phương bay đi, hắn chân mày cau lại, nghĩ nghĩ nói ra. Đại nhân, hỏa lão quái có thể đi ám dạ mộng ngục. Lục Ly nháy nháy mắt không hiểu hỏi, ám dạ mộng ngục là cái gì địa phương, chẳng lẽ là ám ngục liên tiếp một cái kỳ dị địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải, điếc đạo nhân lắc đầu nói ra, ta không phải mới vừa nói ám ngục có rất nhiều tự nhiên hình thành huyễn cảnh sao, ám dạ mộng ngục liền là một cái, mà lại là ám ngục bên trong kinh khủng nhất địa phương một trong. Coi như giờ phút này, bên trong ít nhất có mười mấy cái hóa thần cường giả đang say ngủ, có lẽ cả một đời đều có thể không hồi tỉnh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, Lục Ly kinh hô lên, bên cạnh Dạ trưởng lão nghe được cũng đầy mặt kinh sợ, 50 cái hóa thần đều bị vây ở bên trong có thể cả một đời cũng sẽ không tỉnh lại, cái này địa phương quá kinh khủng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếc đạo nhân giải thích nói, tại cái kia bên trong ảo cảnh, người sẽ cảm thấy mộng cùng hiện thực không phân biệt được, tưởng rằng ở trong giấc mộng. Cái kia huyễn cảnh không chỉ có hội, sẽ lừa dối người giác quan, sẽ còn lừa dối linh hồn của con người. Nói cách khác, huyễn cảnh là đem người nhốt ở bên trong, cái kia huyễn cảnh là đem linh hồn của con người vây khốn. Lợi hại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cùng Dạ trưởng lão cùng nhau động dung, Lục Nhân Hoàng tại chữa thương đoán chừng bế quan, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lục Ly hỏi, hỏa lão quái nếu như đi ám dạ mộng ngục chúng ta cũng đi theo vào tại thiên tà châu bên trong, sẽ hay không bị ảo cảnh ảnh hưởng đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, điếc đạo nhân cười nhạt một cái nói. Chúng ta có thể không đi vào, hỏa lão quái cho là ta đối bên kia không quen, kỳ thật ta từng vào ám dạ mộng ngục không xuống 10 lần. Mộng ngục không lớn, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ lấy tốt, ta xem hỏa lão quái có thể ở bên trong kiên trì bao lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, điếc đạo nhân biết rõ tình huống, Lục Ly lực lượng tăng nhiều. Hắn tiếp tục khống chế thiên tà châu điên cuồng đuổi theo không bỏ, rất nhanh lại đuổi kịp hỏa lão quái, hắn thân thể thoáng hiện mà ra tiếp tục oanh kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa lão quái rất rõ ràng điếc đạo nhân ở trên người hắn đánh ấn ký, hắn cũng biết ấn ký tại cái gì địa phương, nhưng thời gian ngắn hắn vô pháp hóa giải. Điếc đạo nhân đến từ ma vực, đây là ma vực thủ đoạn, bình thường phàm nhân làm sao có thể nhẹ nhõm hóa giải. Một đường truy sát, phi hành sau 3 canh giờ, Lục Ly ra ngoài lúc mang theo điếc đạo nhân cảm ứng thoáng cây bốn phía thế cục gật đầu nói ra. Nhanh đến, đại nhân cẩn thận, độ chậm lại một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly đem thiên tà châu độ khống chế trở nên chậm, thần niệm trình độ lớn nhất dò xét. Đồng thời còn thông qua thiên tà châu cảm ứng, hắn cũng không đi ra tự bám theo một đoạn hỏa lão quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏng bét, hỏa lão quái nhìn thấy thiên tà châu độ thả chậm, nội tâm trầm xuống, xem ra điếc đạo nhân đối với bên này tình huống phi thường tinh tường, mưu kế của hắn bị khám phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu hắn nghĩ ỷ vào chính mình linh hồn cường đại, Lục Ly cũng chỉ có hóa thần tiền kỳ, hắn tiến vào ám dạ mộng ngục sẽ không xảy ra chuyện, Lục Ly thì có thể cả một đời bị vây chết ở bên trong. Dạng này hắn tựu nhẹ nhõm có thể thoát hiểm, thậm chí có thể phản sát Lục Ly. Tên đã trên dây, không thể không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa lão quái chần chờ một chút, dứt khoát hướng tiền phương phóng đi, tiền phương xuất hiện một tia sáng, mông lung, nhìn hư ảo không phân, quỷ dị mê ly. Người tới nơi này, hội, sẽ, không tự chủ được bị hấp dẫn, bởi vì ám ngục bên trong đen kịt một màu. Tiền phương đột nhiên xuất hiện một tia yếu ớt ánh sáng, bất kỳ cái gì không biết tình huống võ giả đều sẽ tiến đến tìm tòi hư thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy một tia sáng. Lục Ly kịp thời cùng điếc đạo nhân bình luận tình huống, điếc đạo nhân lập tức quát khẽ nói. Không muốn tổng nhìn chằm chằm sáng người xem, nhanh đến ám dạ mộng ngục độ lại chậm lại một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khống chế thiên tà châu độ lại thả chậm gấp đôi, thần niệm không dám dò xét chỗ kia sáng ngời, mà là hướng bốn phía dò xét mà đi. Rất nhanh, Lục Ly thấy được một màn để hắn vĩnh thân khó khăn quên tràng cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước trong một vùng sơn cốc lấp lánh ra mông ánh sáng mông lung bày ra, vô số võ giả lơ lửng ở giữa không trung, trên dưới trôi nổi. Những người này rất nhiều đã chết đi, còn có một số có yếu ớt khí tức nhưng khuôn mặt vô cùng dữ tợn, nhìn rất là thống khổ dáng vẻ, nhưng không có ra cái gì thanh âm. 1, 2, 3, 7, 18. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tùy ý đếm tiền phương phiêu phù ở giữa không trung thân thể ít nhất qua hơn 100 người, còn có một số bán thần khí phiêu phù ở giữa không trung, tràn ra hào quang nhỏ yếu. Toàn bộ tràng cảnh thấy để cho người ta dùng mình, nhất là những cái kia người sống vô cùng thống khổ, lại không ra một tia thanh âm dáng vẻ, để cho người ta phá lệ tim đập nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia bán thần khí không ai lấy đi. Lục Ly nhìn một hồi có chút kinh nghi vấn đạo, sau đó bổ sung một câu nói. Còn có những cái kia lâm vào ảo cảnh người, vì cái gì không ai cứu bọn họ ra đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, Điếc đạo nhân lắc đầu nói ra. Tại ám dạ mộng ngục có một cỗ thần kỳ lực lượng, người tiến vào bên trong muốn ra trừ phi dựa vào chính mình bản sự, nếu không ngoại nhân căn bản là không có cách đem bọn hắn mang ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có những cái kia bán thần khí ai cũng di động không được nếu không sớm đã bị người cướp sạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh khủng, Lục Ly âm thầm cảm khái một tiếng, khống chế thiên tà châu dừng lại. Hắn dò xét đến hỏa lão quái xuyên qua những cái kia trôi nổi thân thể thẳng tắp hướng tiền phương phóng đi, Lục Ly nhíu mày hỏi. Hỏa lão quái tiến vào mộng ngục còn tại hướng tiền phương phi hành, chúng ta làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi, Điếc đạo nhân nhắm mắt lại, một bên cảm ứng một bên nói ra. Nhìn xem hỏa lão quái là tại mộng ngục dừng lại, vẫn là ra ngoài vô luận hắn muốn chạy trốn đi đâu ta đều có thể cảm ứng được. Đại nhân, ngươi thần khí hạt châu độ nhanh như vậy, hắn trốn không thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly chỉ có thể chờ đợi, hắn thần niệm cũng không dám quá nhiều dò xét, rất sợ tự chọn nhập mộng trong ngục. Mặc dù hắn có ngân long thủ hộ linh hồn, nhưng giấc mộng này ngục quá quỷ dị, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếc đạo nhân cảm ứng một phen, trên mặt đột nhiên lộ ra một chút kinh ngạc, hắn hoảng sợ nói. Hỏa lão quái tại luyện hóa ta bày ra ấn ký, hắn vận dụng loại thứ ba kỳ hỏa, luyện hóa độ rất nhanh. Lục Ly thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên, giống như cho hỏa lão quái luyện hóa ấn ký, tại ám ngục như thế hoàn cảnh sẽ cho hắn nhẹ nhõm đào tẩu. Đến lúc đó lão quái giấu ở một cái trong tiểu thế giới, hắn coi như động nhiều người hơn nữa cũng không tìm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đôi mắt lấp lóe, trầm ngâm, một lát sau hắn nói ra. Nếu không chờ hắn luyện hóa xong ấn ký, ngươi lập tức ra ngoài phóng thích một cái ấn ký, nhìn hắn có thể tại mộng trong ngục kiên trì bao lâu. Không được à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếc đạo nhân lắc đầu nói ra, một khi hắn luyện hóa ấn ký về sau, sẽ lập tức xé rách hư không rời đi, chỉ cần hắn thành công đại na di thoát đi, muốn tìm được hắn tựu khó khăn. Kia xuất thủ công kích hắn để hắn vô pháp chuyên tâm luyện hóa ấn ký. Lục Ly lại đề nghị, hắn chỉ vào thần thi nói ra. Có thể để thần thi xuất động, hắn không có linh hồn, sẽ không nhận ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thử trước một chút, Điếc đạo nhân gật đầu nói. Thực sự không được chỉ có ta xuất động, đại nhân ngươi tuyệt đối đừng ra ngoài, giống như ngươi lâm vào mộng ngục tựu có đại phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Ly đem thần thi đem thả ra ngoài, thần thi bị Lục Ly khống chế hóa thành một đạo lưu tinh, hướng tiền phương một đám lơ lửng thân thể cùng trong thi thể ở giữa phóng đi, khóa chặt ngồi xếp bằng trên mặt đất hỏa lão quái hung hăng đập tới một quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, hỏa lão quái đôi mắt mở ra tựa hồ đã sớm đoán được Lục Ly sẽ thả thần thi ra công kích hắn giễu cợt lớn tiếng nói ra. Lục Ly, muốn giết ta, dựa vào một cỗ không có linh hồn thần thi là không được, ngươi cùng Điếc đạo nhân tự mình ra tay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại,